Chương 358, sơ đạp giới bên trong, ta đã mất sợ hãi nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Tiểu yêu tinh co quắp xuống, rụt rè nhìn nàng. Mặc dù nghe không hiểu, nó lại nhảy cái gì, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nó mờ mịt. Được không? Hai phe giao lưu có chướng ngại. Cái này không có cách nào làm. Nàng hướng về phía tiểu yêu tinh phất phất tay, không hiểu ghét bỏ. Đi thôi, loại dưới đất đi thôi. Vốn là muốn hỏi một chút nó có biết hay không, liên quan tới giếng này chuyện. Cái này hỏi thăm cao ý giả mở ngôn ngữ không thông hỏi thế nào dùng tay khoa tay hay sao xem tiểu yêu tinh như vậy, liền biết nhất định xem không hiểu. Tâm tắc. Xem ra là thời điểm học tập một chút yêu tinh nhóm ngữ ngôn. Ân, thuận tiện, đem quỷ ngôn ngữ QNZ học một chút. Không thì gặp lại giống như bây giờ chuyện, vừa vội cờ N xử lý phiền toái. Coi như có chút bắt gấp. Tiểu yêu tinh nghiêng đầu một chút, không phải quá rõ ràng người này nói cái gì. Nhưng, cảm giác người này giống như không hung. Không hung nói kia, hẳn là, có thế, tới gần hắn á trên người hắn khí tức, thật thoải mái quấy bắt đầu ngón tay tiểu yêu tinh, đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm sở thiểu niên nhìn một lúc lâu. Dường như tại đánh giá, hắn có thể hay không tổn thương nó. Qua một đoạn thời gian rất dài, người kia đều không có ở nhìn nó một chút. Giống như cũng không để ý nó đồng dạng. Tiểu yêu tinh xê dịch chân, tham dò tính hướng phía trước rời một bước. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nhân loại kia xem. Sau đó, lại rời một bước, lại rời một bước. Thằng đến chuyển đến sở thiểu niên bên người lúc, chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, dựa vào chân của hắn đi ngủ đây. Vẫn luôn chú ý đến nó sở thiểu niên, khỏe miệng co quắp co lại. Biểu tình vi diệu. Nàng là giường sao tảng đá tinh ngủ. Tiểu thụ tinh ngủ, cái này lại đến cái tiểu yêu tinh, còn ngủ toàn bộ chơi gái A tảng đá tinh cùng tiểu thụ tinh, tốt xấu người ta còn cho tiền chơi gái, tiểu yêu tinh này là nghĩ bạch ngủ sách nàng chống đỡ cái cảm, nhìn xuống thời gian. Nhanh 2 giờ, linh lực tuyến vẫn luôn tại hướng xuống diên thân, sâu giống như nhìn không thấy đáy. Giếng này rốt cuộc sâu bao nhiêu A chả nờ dê lẽ lại liền đến kia trở lại gì ạ vịnh biển đi ý nghĩ này vừa mới qua. Một cỗ thấu xương băng lãnh. Xuyên thấu qua linh lực tuyến phản hồi cho sở quân cố. Tới đồng thời, truy tung phủ dừng lại lặn xuống. Linh lực tuyến cu nở dê dừng lại diên thân. Nàng ánh mắt lóe lên. Loại này băng lãnh độ. Nàng quá quen thuộc. Dù sao, nàng từng bị đánh giết tại nơi nào. Thượng là ngư lôi bạo phá ngọn lửa, thiêu đốt ra tới đốt cháy nhiệt độ. Hạ là dưỡng khí trang bị đột xấu, ngạt thở, bị nước biển đè ép thấu xương băng lãnh. Cái loại cảm giác này. Trên dưới giáp công. Một nửa bị đốt, một nửa băng lãnh. Hai phe càn quét, cuối cùng chôn vùi. Như bóng với hình, như ma quen quẩn. Loại bỏ không xong, không quên được. Ánh mắt tối tối sầm lại. Lười biếng buông lỏng thân thể. Này một cái chớp mắt, khống chế không nổi có chút căng cứng. Kia là đáy biển vạn dặm trở xuống băng lãnh. Giếng này thông đến trở lại gì ạ biển. Kia màu xanh nâu máu xuất hiện địa phương, hướng lên trên quần quần đáy. Chính là đáy biển. Xác định địa điểm cùng phương vị. Nàng thu hồi vẫn luôn phóng thích linh lực tuyến tay. Đưa nó cắm vào trong túi, che giấu nhỏ xíu run rẩy. Sợ hãi. Nàng không sợ tử vong. Cũng không sợ đau xót. Cho nên cũng không sợ hãi. Bởi vì nàng từng trải qua vô số lần. Có thể. Một khắc này nàng sợ. Sợ đến thút thít, sợ đến rơi lệ. Nước mắt cùng nước biển, cùng ngọn lửa. Cùng máu tươi, cùng thi cốt hòa làm một thể. Cuối cùng chôn vùi thành hư vô. Là nàng gần 30 năm. Từ khi bắt đầu biết chuyện, có thể bản thân sau khi tự hỏi. Chảy duy nhất một giọt nước mắt. Tiết mãi mãi nói nàng là cái xương cứng. Sinh ra tới liền không có khóc qua. Giống như con rối búp bê. Nếu như không phải sẽ còn thở, đều cho rằng là cái chết. Mặc kệ lại thế nào làm nhục nàng. Nàng đều giống như sẽ không khóc. Vạn hạnh chính là, sẽ còn phẫn nộ. Mà nàng cu nở dê không nhớ rõ chính mình có khóc qua. Thế nhưng là một lần kia, nàng khóc. Khóc không phải tử vong, không phải đau xót. Sợ không phải tử vong, không phải đau xót. Mà là này tử vong, thương thế kia đau nhức, là phụ thân nàng, tự tay tặng cho nàng. Làm nàng thưởng thức được. Càng thêm tàn nhẫn, nhẫn nhịn không được tuyệt vọng. Cái loại na y đau nhức, làm nàng sợ. Làm nàng sợ. Lại. Cái loại na y cảm xúc. đã thẩm thấu vào linh hồn. Nàng coi là, đã tự lành. Thật sự là trong ngày thường quá mức không có gì thường. Thế nhưng là trước mắt mới biết. Nàng đánh giá cao chính mình. Rốt cuộc vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Đen gió mát đôi mắt nhìn về phía bầu trời đêm. Thu Lệ Nghiên tuyệt khuôn mặt nhỏ, mặt không biểu tình. Nàng đứng lên, trong nháy mắt biến mất tại phương thiên địa này. Xuất hiện tại trở lại gì ạ vịnh biển bên trên. Thứ nơi nào té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Nàng muốn xuống biển. Không sợ ngọn lửa thiêu đốt, cũng không sợ nước biển băng lãnh. Như cùng nàng đã mất sợ phụ thân nàng mang cho nàng nguy hiếp. Nàng đã mất sợ phụ thân nàng. Cho nên, nàng không có nhược điểm. Nước biển mà thôi, nàng hạ. Ngọn lửa mà thôi, nàng bắt. Thì sợ gì nàng sợ quân cố, không sợ, không sợ. Gặp trắc trở mà thôi, nàng chịu. Làm nhục mà thôi, nàng nếm. Đau đớn mà thôi, nàng chịu đựng. Bởi vì nàng từng yêu cầu xa vời qua, cho nên đáng đời. Nhưng khi đây hết thảy, cũng không thể làm nàng lại có nửa điểm cảm xúc thời điểm. Như vậy, còn có cái gì có thể lấy đánh bại nàng không có? Ngày này, đất này, này văn vật, này thương sinh, có thể đánh bại nàng. Chỉ có chính nàng. Thế nhưng là chính nàng lại sẽ không làm nhục chính mình, sẽ không tổn thương chính mình, sẽ chỉ ma luyện chính mình. Như vậy ngươi nói, nàng còn có sợ gì trên người linh lực khẽ đẩy. Nàng cả người hướng phía mặt biển, đáp xuống. Như là cái kích rơi bình thường, thẳng tắp hướng xuống, không ngừng hướng xuống, không có chút nào thỉnh thoảng hướng xuống. Ba nhờ nàng xông vào mặt biển, đâm thẳng đáy biển. 100 mét, 1000 mét, 1000 mét, 10000 mét, 100000 mét, 1000000 mét nàng đứng tại đáy biển vạn dặm dưới. Châm rãi cười. Ngươi xem. Nàng không sợ. Ba ba ta không sợ ngươi đem đến cho ta tổn thương. Ta đã luyện thành tường đồng vách sắt, không sợ hãi. Cuối cùng thành ta nghĩ, cuối cùng thành ta nguyện. Càng tìm được, chặt đứt huyết mạch tương thừa phương pháp. Trong lòng không còn, trong đầu buông lỏng. Nàng đột nhiên từ đáy biển sông lên mà ra, ngồi xếp bằng đến giữa thiên địa. Nhắm mắt lại, không dừng tận hấp thu linh khí. Khổng lồ linh khí, theo bốn phương tám hướng bao phủ tới. Đồng loạt mà tuôn ra, hướng phía Sở Quân cố thể nội phóng đi. Mặc kệ tụ đến bao nhiêu, vọt tới bao nhiêu, nàng toàn bộ tiếp nhận, không có chút nào đình trệ. Không chỉ có như thế. Tối nay trùng hợp trăng tròn. Ánh trăng chính nồng, tinh tinh khí chính thuần. Đều bị nàng hệ số thu vào thể nội. Động tinh lớn, đã quấy rầy rất nhiều người. Làm tốt cơm, đưa đi hậu viện Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề. Ngẩng đầu hướng bầu trời đêm nhìn lại. Cơ hồ là đập vào mắt có thể thấy linh khí, đều hướng phía một chỗ tụ lại. Hai người thần sắc một trận, hoàn toàn không cần nghĩ, thả ra trong tay mâm thức ăn, hướng phía phương hướng kia bỏ bất đi. Làm hai người xuất hiện tại kia linh khí căn cứ bên trên. Một mặt quả là thế. Liên biết, ngoại trừ người này, sợ là không có người khác có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Không nói chuyện nói. Trầm Trường Lâm đâm đâm Phật Hề, nhỏ giọng nói, hắn đây là tiến giai rồi không phải. Phật Hề lắc đầu. Là đốn ngộ. Lại đốn ngộ Trầm Trường Lâm không chê không nổi thanh âm có chút cất cao, lối ra lúc, nhanh lên che miệng lại.